Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đến giờ thì tôi đánh con Camry đi rước hai ẻm. Còn thằng A lấy con Sipo đi rước gấu nó. Đến nhà O tôi bấm chuông. Cơ mà ba ba O ra. Cậu là ai? Dạ con là N. Con là bạn của O ạ. Nay con rước O đi chơi với lớp. Tôi nói, ngoan tí lấy lòng nhạc phụ. N à, bác nghe con O nói suốt về con ấy. Vào nhà đi con O nó đang thay đồ trên lầu á, dạ vậy để con đứng đây chờ O cũng được. Bác cho phép O tối nay đi chơi với con về hơi trễ nha bác. Ở miễn sao hai đứa biết giữ mình là được, chuyện tình cảm bác không cấm cản gì. Nhưng hai con còn nhỏ, vẫn còn đang đi học nên chú ý cẩn thận nhé. Bố O tâm lý dễ sợ, thương nhạc phụ Viller ra. Dạ con biết rồi ạ, chờ thêm 5P thì O xuống. Thấy tôi đang nói chuyện với bố O thì ẻm liền nhảy vào hỏi ngay. Bố với N nói xấu gì con thế? Đâu có đâu, bố đang hỏi thăm tí thôi mà. N nhỉ, bố O trả lời, mắt thì nhìn tôi cười cười. Vậy bố cho con đi chơi nhá. Ừ đi đâu thì đi đi. Thưa bố con đi, thưa bác con đi luôn ạ. Ừ đi đi con. Bữa nào sang nhà bác ăn bữa cơm nhé con. Dạ để con sắp xếp ạ, nói rồi tôi với O lên xe đi luôn. Nay O chơi nguyên bộ đầm xanh nhạt, thêm đôi cánh nữa chắc thành thiên thần mất. Đi thêm 10P nữa thì tới nhà quận hên mà Quy đã đợi sẵn rồi. Chứ không chắc gặp bố hay mẹ Quy nữa thì chết mất. Hai ẻm lên xe là y như rằng bolo ba la đủ thứ chuyện trên đời. Chẳng biết nói gì mà nói kinh khủng thế nhỉ. Nay Quy cũng phong cách váy ngắn ngang đầu gối, màu trắng luôn, nhìn yêu lắm cơ, đúng là tôi đã phải lòng hai thiên thần mất rồi. Nhìn hai em cười qua gương chiếu hậu mà tim tôi dường như chậm đi một nhịp. Đẹp thật, đúng là tạo hóa đã sản sinh ra hai thiên thần, để cho tôi chỉ việc đến dắt tay kéo hai nàng đi mà thôi. Ra tới quán thì thấy cũng đông đủ rồi, lớp tôi đi gần hết. Chỉ có mấy đứa theo đạo thì đi nhà thờ nên không tham gia. Còn lại hầu như có mặt, nhìn sang bên cạnh bàn tôi trong ghi cũng thấy một bàn học sinh. Cũng đông phết, chắc là bàn của đám bạn Quy, vì khi Quy vào ba thì có nhiều cánh tay bên ấy vẩy lên. Quy cũng sang chào hỏi này nọ rồi về lại bàn tôi. Tôi đặt bàn VIP nhé, ngay trung tâm luôn nên có thể nhìn bao quát tất cả các góc của quán. Nay lễ nên thằng DJ chỉ quẩy mấy bài Giáng sinh thôi. Nghe cũng êm tai không ồn ào như hằng ngày. Nay thì tôi cũng như bữa nhậu. Hai em ngồi hai bên. Đám bạn thì biết chuyện nên không ý kiện gì. Chỉ có bọn con gái trong lớp chưa biết nên cứ trố mắt ra nhìn. Bởi vì bọn nó vẫn nghĩ tôi là một thằng nhà nghèo thôi. Và cũng bởi vì hôm nay hai nhỏ quá xinh. Làm lu mờ hết bọn con gái trong ba. Thu hút mọi ánh mắt nhìn theo. Gato có, mê muội cũng có, và cũng có khá nhiều ánh mắt hằn học khó chịu từ bàn của bạn Quy nhìn qua. Tôi cũng mặc kệ, ghen tị với tôi thì kệ bọn nó vậy. Trình kém, kêu phục vụ đem ra ba kết Sài Gòn Special ra quẩy thôi. Chơi bia cho con gái uống nữa. Chứ rượu bọn nó gục hết thì khổ. Khó mà ăn nói với gia đình bọn chúng. Nay A2 với AC cũng ra quán, ngồi trên VIP 1, ngay sau lưng bàn tôi. Bàn này chỉ dành cho quản lý thôi, nằm sát tường và cao hơn những khu vực khác cả mét lận. Có cầu thang dẫn lên ở hai bên, trên đây thì có hai bàn dài, hai băng sofa cùng với mấy cái ghế cao cao. Thấy hai ổng tôi kéo hai nhỏ với vợ chồng thằng A lên đó ngồi luôn. Lên làm vài ly với hai ổng. Sao nay ngồi đây buồn thế A2? Mẹ thì Noel làm việc nhiều mệt nó vậy. Ổng quạo, tay lắc lắc ly rượu. Hình như Martin thì phải. Sao em không ngồi dưới ảm lên đây? AC hỏi, thấy hai ông ngồi đây buồn quá nên lên chơi. Sẵn giới thiệu e dâu luôn. Tôi vừa nói vừa đẩy hai ẻm ra. Sao, thế này đủ tư cách làm e dâu A chưa? T thấy hai nhỏ này bất hạnh lắm mới quen em đó. A2 đều, ơ đệt y gì mà phi e thế A2, em có gì để T khen được, tính tốt, đẹp trai, Vâng vâng, tôi lên mặt, thôi thôi em mờ đừng làm tê ói. AC nói, giả vờ đưa tay lên xoa xoa ngực. Dẹp A đi, thôi e xuống dưới đây. Cút đi em mờ, này giờ hai em chỉ ngồi nghe tôi nói thôi. Hai tay thì cứ đan vào nhau. Mặt ửng hồng, nhìn muốn cắn quá đi thôi. Xuống thì thấy đám bạn đã nốc xong hai kết, đang khui tiếp kết nữa. Xuống nốc hết hai ba ly cho nó tình cảm. Hai nhỏ cũng vậy, cơ mà tôi không cho uống nhiều nên thôi. Chỉ ngồi ăn chứ không uống nửa. Cơ mà đúng không lường trước được điều gì nhỉ. Ngồi được lát thì có một A bên A2 qua mời bia tôi. Tôi cũng ok nốc cạn ly. Vừa bỏ ly xuống thì bỗng ăn nguyên cái ly vào đầu. Định mệnh thằng chó đó chơi nguyên cái ly vào đầu tôi luôn. Thấy có máu chảy CMN luôn rồi. Cơ mà vẫn còn đủ tỉnh táo đạp cho nó một đạp. Trước khi đám bạn can ra, đờ mờ sao em mờ đánh tê, tôi chỉ thẳng vào mặt nó. Thích thì đánh đó, ý kiến gì, mắc chơi không, nó nghênh mặt lên, muốn chơi tê hả, chưa đủ trình đâu con. Tôi nói, thích thì ra sâu lâu, nói nhiều quá, thôi à, nay liên hoan mà, đừng có đánh nhau à, o can tôi, N đừng đánh nhau mà. Con Quy, sao Quy lại đánh N, Quy hỏi thằng đó. Vì nó cướp Quy, tại sao Quy vì nó mà không đi chơi với lớp? Tại sao vì nó mà Quy không chấp nhận làm bạn gái mình? Nó hét toáng lên, Quy đã nói rồi, Quy không có tình cảm với Quy. Quy đừng có làm phiền Quy nữa có được không vậy? Được rồi, nếu Quy đã nói vậy thì thôi. Quy không có gì để nói nữa. Nó quay lưng bước đi luôn. Đi ngang qua tôi nó dừng lại. Còn em mờ sao này ra đường coi chừng tê đó ha ha. Tê đéo để yên chuyện này đâu. Nó chỉ mặt tôi tính nhảy vào ăn thua đủ với nó rồi. Nhưng hai nhỏ kéo tôi lại. Máu nóng dồn lên muốn bộc phát lắm. Nhưng mà có hai nhỏ ở đây nên tôi cố gắng kìm chế lại bản thân. Nãy giờ hỗn loạn quá. Đám A2 cũng về luôn. Chỉ còn lớp tôi quầy. Chơi thêm tí nữa tôi nháy mắt kêu thằng A ra nói chuyện. Nó hiểu ý bước theo sau. Giờ tê lấy chiếc xì pô chạy về nhà trước chuẩn bị. Em lát lấy con cam chở tụi nó về nhà. Nhớ rủ đám y luôn. Kêu tụi nó lát về có gấu thì dắt qua nhà mình luôn. Làm tăng hai, ok chìa khóa nè em. Nó quăng chìa khóa cho tôi. Xong rồi đi vào trước. Tôi lại chỗ hai nhỏ nói hai nhỏ lát thằng A chở. Tôi đi công chuyện tí. Hai em cứ lo là tôi lại đi đánh nhau. Cứ ngăn hoài không cho đi. Mãi một lúc sau thằng A nói hai nhỏ mới tha cho tôi đi. Tôi nhanh chóng về nhà làm cho xong công việc. Chạy qua tiệm bánh lấy bánh kem. Xong về nhà lấy trái tim bằng bông đã tẩm xăng ra chuẩn bị sẵn sàng. Mấy cây nến thì hồi trưa bọn nó cắm sẵn rồi. Giờ chỉ việc thắp lên là xong. Thế là xong phần chuẩn bị. Chừng nửa tiếng sau thì thằng A với đám bạn về tới nhà. Nó nhá máy bảo tôi nhanh chóng làm. Đám bạn cũng tản ra tạo không gian cho tôi. Thấy hai nhỏ mở cổng bước vào. Tôi nhanh chóng bật hột quẹt. Đốt cháy cái trái tim bằng bông đã chuẩn bị kia. Mấy ngọn nến thì theo sợi dây tôi căng trước trên tim mỗi ngọn. Chỉ việc sợi dây cháy lên là nên tự động cháy sáng luôn. Cả không gian yên tĩnh chìm trong màn đêm bỗng dưng rực sáng. Phút chốc bao trùm một sự ngạc nhiên trong hai nhỏ. Với tay bật công tắc điện, dàn đèn LED do tôi thiết kế cũng rực sáng. Chớp tắt như đom đóm ý, bài nhạc cũng cất lên. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi. Chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, chọn đời yêu anh nhé em. Em ơi lại gần anh nữa đi.